Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2608, chương 2628. Lục Tinh Phong mang huyết chú, lôi ngưu phạt thiên kiếm trận, nhìn thấy mấy người hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân chính là nhất kiếm chảm ra, cửu ngưu thần kiếm bên trên lôi quang bốc lên, ngay sau đó, đạo này lôi quang tựu xông thẳng tới chân trời, hình thành một cái cự đại lôi võng, oanh thùng thùng lôi võng xuất hiện, từng đạo giao xà ngân long, từ đó chớp động ra, những này ngân lôi hạ xuống tới, liền hóa thành một cái lôi đình lồng giam, đem những người kia mệt nhọc đi vào, mấy người bị lôi đình lồng giam vây khốn, bọn hắn lập tức thần sắc đại chấn. Trong mắt hiện ra một chút kinh hãi. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân chỗ hiện ra chiến lực, đem bọn hắn đều cả kinh không nhỏ. Lúc đầu bọn hắn coi là dùng Mạc Thanh Vân dạng này tu vi, thu thập tựu cùng nghiền chết giống như con kiến. Ai biết, cái này kiến tộc cũng không đơn giản, lại có được thực lực khủng bố. Tiểu tử này có chút quỷ dị, đại gia không muốn phớt lờ. Trong mấy người cầm đầu người kia, phát hiện Mạc Thanh Vân không thích hợp, hắn lập tức đối mấy người nhắc nhở lấy, nghe được người này nhắc nhở, mấy người khác biểu lộ, cũng biến thành căng thẳng, xem ra, bởi vì Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, để bọn hắn thu hồi khinh thị chi tâm, mấy người giao lưu một ánh mắt, trong ánh mắt của bọn hắn, liền toát ra vẻ tàn nhẫn, lập tức, mấy người liền không lại chần chờ, cùng một chỗ hướng Mạc Thanh Vân tiến lên, đối mặt mấy người đột kích, Mạc Thanh Vân lần nữa huy động cửu ngưu thần kiếm, hướng mấy người nhất kiếm chảm đi qua, vô thị phòng ngự, độc ngưu phúc thủy kiếm quyết, tử sắc độc vụ kiếm mang, theo cửu ngưu thần kiếm bên trên oanh ra, như là tử sắc giao long bay ra, trong lúc nhất thời. Tại độc vụ kiếm mang che chắn dưới, lôi đình trong lồng giam tia sáng đều mờ tối. Phốc phốc suy tại độc vụ kiếm mang trùng kích vào, mấy người thi triển thần thông, lập tức ở giữa không trung tán loạn, xem kia thần thông tiêu tán bộ dáng, tựa hồ là thánh lực bị độc vụ ăn mòn. Cái này đây là cái gì thần thông? Vậy mà ăn mòn chúng ta thần thông, tiểu tử này thực lực. So với chúng ta tưởng tượng càng thêm cường đại, không thể lại phớt lờ. Tốt, chúng ta toàn lực xuất thủ, tranh thủ đem hắn nhất kích tất sát. Nhìn thấy chính mình thần thông bị phá, mấy người thần sắc run lên, biểu lộ trở nên càng thêm tàn nhẫn. Chợt, mấy người kia lại lần nữa xuất thủ, chống cự độc ngưu bệnh chướng nước kiếm. Đáng tiếc là mấy người bọn họ phòng ngự thần thông, đối độc vụ kiếm mang một điểm không dùng được, suy suy suy độc vụ kiếm mang xuyên qua mấy người thần thông, liền đem bọn hắn cho bao phủ, đối bọn hắn thân thể ăn mòn, tại độc vụ ăn mòn dưới, mấy người thân thể liền bắt đầu hư thối, xuất hiện từng đạo dữ tợn vết thương, độc vụ hội, sẽ, ăn mòn nguyên thần. Nhanh nhanh bỏ qua nhục thể, nhìn thấy tình huống của mình, trong mấy người một người, thần sắc hoảng sợ nhắc nhở đại gia, nghe được người này lời nói, bên cạnh mấy người do dự một chút, lúc này mới bỏ thân thể của mình, bọn hắn không dám lưu lại, lập tức hướng lôi đình lồng giam chạy ra ngoài, chỉ là, khi bọn hắn đụng vào lôi đình lồng giam lúc, lại gặp đến một cỗ sức mạnh sấm sét oanh kích. Tại cỗ lực lượng này oanh kích dưới, mấy người lập tức bị đánh bay, nguyên thần khí tức suy yếu mấy phần, để bọn hắn càng khiếp sợ hơn. Tại sức mạnh sấm sét oanh kích dưới, bọn hắn nguyên thần đều sơ cứng. Bọn hắn hôm nay mấy người, ngoại trừ đầu óc có thể sử dụng, đã không có năng lực khác. Mấy người phát hiện điểm này, bọn hắn tự mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nguyên thần sắc mặt như cùng chết xám. Hy vọng trí nhớ của các ngươi có thể đối ta có một ít trợ giúp. Nhìn thấy biểu hiện của mình, Mạc Thanh Vân khóe miệng mỉm cười, bắt đầu tước đoạt một người ký ức. Tại Mạc Thanh Vân đưa tay dưới, một người nguyên thần bị hắn cầm đến trước mặt, gặp ma đồng tước đoạt ký ức. Chỉ chốc lát, theo người này ký ức bị tước đoạt, ý thức của hắn cũng tiêu tán. Tiểu tử, ngươi dám giết Đức, ngươi chờ bị đuổi giết đi. Nhìn thấy chính mình đồng bọn bị giết, một người nguyên thần khôi phục tự do, lập tức đối Mạc Thanh Vân giống giận, đối với người này gầm rú. Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, phảng phất căn bản không nghe thấy. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, một người nguyên thần biểu lộ âm trầm, nói, hôm nay, chúng ta chỉ sợ không cách nào rời đi. Như thế, chúng ta cũng không thể để tiểu tử này tốt hơn, đến cho hắn chế tạo một chút phiền toái. Người này lời nói rơi xuống, hắn liền nhìn về phía người bên ngoài mấy người, hỏi đến bọn hắn ý nghĩ. Nghe được người này hỏi thăm, còn lại mấy người khác nhào nhào quyết nhiên gật đầu đồng ý. Đón lấy, mấy người kia liền bắt đầu bấm niệm pháp quyết, đem trong nhục thể huyết dịch dẫn xuất. Những huyết dịch này xuất hiện chính là dung hợp lẫn nhau đến cùng một chỗ, tách ra chói mắt huyết quang. Đón lấy, một cái hình lục giác huyết dịch thánh văn liền hướng Mạc Thanh Vân bay đi. Nhìn thấy mấy người kia cử động, Mạc Thanh Vân thần sắc giật mình, đình chỉ tiêu hóa cướp đoạt ký ức, nhìn xem càng ngày càng gần hình lục giác thánh văn. Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm khinh thị, lập tức ra tay với nó chống cự. Mạc Thanh Vân cánh tay phải vung lên, huy động cửu nghiêu thần kiếm oanh kích, chạm tại hình lục giác thánh văn bên trên. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, cái này hình lục giác huyết dịch thánh văn không có bị nửa điểm tổn hại. Đón lấy, cái này hình lục giác huyết dịch thánh văn liền khắc sâu vào Mạc Thanh Vân thể nội. Tiểu tử, đây là lục tinh phong mang huyết chú, có nó ở trên người của ngươi, ngươi chờ bị đuổi giết đi. Nhìn thấy hình lục giác huyết dịch thánh văn khắc sâu vào Mạc Thanh Vân thể nội, một cái mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh. Ở trước mặt người này lộ đắc ý thời điểm, hắn cùng bên cạnh mấy người nguyên thần thì là bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Xem ra mấy người bọn họ thi triển cái này thần thông bỏ ra cái giá cực lớn. Hừ, tại ta bị đuổi giết trước đó, các ngươi vẫn là đều đi xuống trước đi. Nghe được người kia lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, hướng mấy người nguyên thần nhất kiếm chạm ra. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm dưới, một đạo khí thế bức người kiếm mang liền đem mấy người nguyên thần oanh trúng. Lọt vào Mạc Thanh Vân một kiếm oanh kích, mấy người nguyên thần trong nháy mắt tán loạn, đảo mắt tựu tan thành mây khói, đem cô hồn tông mấy người đánh chết. Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tiếc hận, nói, đáng tiếc mấy người kia thi triển bí thuật, dẫn đến bọn hắn nguyên thần tán loạn, bằng không mà nói, ta lại tước đoạt trí nhớ của bọn hắn, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn hơn. Vừa rồi tại người kia trong trí nhớ, hắn đạt được một cái trọng yếu tin tức, cô hồn tông bên trong lại có nửa bước vũ trụ cảnh cường giả. Càng mấu chốt, vị kia nửa bước vũ trụ cảnh cường giả còn cảm ngộ một tia không gian pháp tắc chi lực. Dạng này cường giả dùng Mạc Thanh Vân thực lực, gặp được sẽ là một cái phiền phức rất lớn. May mắn không có tùy tiện tiến vào mật thất, nếu không ta nghĩ ra được tựu khó khăn. Nghĩ đến cô hồn tông thực lực, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ vẻ may mắn, rất nhanh lông mày lại khóa chặt đi lên, thầm nghĩ, không cách nào tiến vào cô hồn tông bên trong, ta cũng liền không cách nào xác định bọn hắn phải chăng cùng ám chi ma tộc có quan hệ. Kết quả này quả thực để Mạc Thanh Vân có chút ảo não, cái này coi như phiền toái, một phen khổ tư không có kết quả. Mạc Thanh Vân cũng liền không còn lưu lại, lập tức hướng Thiên Nghiêu Thần Tông doanh địa trở về. Tình cảnh của hắn không ổn, đến mau rời khỏi tinh hệ chiến trường mới được. Trọng nhân quả thiện ác,